Chương 684, lần nữa nhặt sở xa nổ mạ đà dạ. Ở trên bầu trời hỏa diễm cùng lôi đỉnh xuôi ngược, cường đại dư âm tuôn ra, hai đạo nhân ảnh đồng thời lui về phía sau. Uchiha mạ đà dạ tay cầm Uchiha ra bổ phiến, một cái tay khắc nắm tương liên liêm đao, mạn dệ kỳ ủ chuyển động, nhìn chằm chằm đệ nhất lôi ảnh nhất cử nhất động. Đệ nhất lôi ảnh bên này cũng không dám khinh thường chút nào, hai người tại lần trước lúc sau đã giao thủ. Với nhau đối với thực lực đối phương cũng biết gốc biết rễ, cho nên càng không dám kinh thị. Bên dưới, song phương nhẫn giả hô to chém giết chung một chỗ, Uchiha tộc nhân vốn là tính tình nóng nảy, trên chiến trường tàn bạo là nổi danh, mà Vân Ẩn bên này cũng là ngũ đại quốc bên trong lớn nhất kiêu dũng thiện chiến một nhóm. Hai bên ở giao thủ trong nháy mắt, liền tiến vào ác liệt bên trong. Binh khí giao kích âm thanh không ngừng chuyển tới, kèm theo nhận thuật nổ ẩm, bụi mù không ngừng dâng lên. Uchiha Hans không ngừng khua tay trường đao trong tay, tam câu ngọc ở trong hai con ngươi xoay chậm chậm, mỗi một đao hủ ở hẻ ra đều có một người hét lên rồi ngã gục. Từ cô nổ hạ thành lập sau khi, hắn đã 4 năm chưa từng có loại này sung sướng đầm địa chém giết, không, bởi vì nên nói là 5 năm, bởi vì cô nổ hạ thành lập trước 1 năm, chiến tranh đã dừng lại. Hiện tại tại loại này chém giết, để cho hắn nhớ tới năm đó cùng sẻn rủ chinh chiến thời gian. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến kẻ thù chuyển kiếp lưỡng tộc sẽ liên thủ sáng lập Cổ Nổ Hạ. Chính đang hắn liều chết xung phong lúc, một đạo bao quanh lôi độn thân ảnh chợt xuất hiện, nhất quyền thẳng hướng hắn mặt đánh tới. Giơ đao đón đỡ, làm nhất thanh thúy hưởng chuyển tới, ngay sau đó là một nguồn sức mạnh, Uchiha Hans liền lùi lại 3 bước, cánh tay tê dại một hồi. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bọc ở lôi độn ngoại y ở bên trong, Vân Ẩn thôn nhân vật số 2. Dễ nổ ốt. Mới vừa Uchiha Hans ở trong đám người liều chết xung phong quả thực quá nhìn chăm chú, nếu như không đưa tới Vân Ẩn cao thủ chú ý mới không bình thường. Hòa độn, Long Viêm phóng ca chi thuật bầu trời chiến trường, Uchiha Mạ Đạ Dạ mượn địa hình không ngừng nhảy, hai tay lần lượt thay nhau, cân nhắc con rồng lửa trong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra. Lần này chỉ có 5 con rồng lửa, nhưng mỗi một cái lại có ra y mười mấy mét, Mạ Đạ Dạ buông tha số lượng ưu thế. Lấy mắt phải mạn dễ kỳ ủ năng lực đem uy lực tăng lên, bây giờ mỗi con rồng lửa thậm chí có thể siêu việt cấp độ S hỏa độn uy lực. Lôi độn, lôi lê nhiệt đao đệ nhất lôi ảnh hét lớn một tiếng, cả người lôi độn ầm ầm tăng vọt, sở hữu lôi đỉnh hướng dơ lên hai cánh tay ngưng tụ đi, trên mặt gân xanh nổi lên. Theo bạo nổ A, hắn nhất quyền tiếp tục một quyền đánh ra, trong không khí phát ra phanh nhiên tiếng phá hủy. Sở hữu hỏa long ta y hà nở quyền xuống hóa thành hỏa tinh tứ tán. Lôi đột, lôi nhận chạm đem sở hữu hỏa long đánh nát trong nháy mắt, đệ nhất lôi ảnh một cái xoay người, tay phải thành thủ đao hình, lôi đột ở trong tay phát ra chói tai kêu to, hóa thành một đạo lôi quang hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ chém tới. Mạ Đạ Dạ thần sắc lạnh lùng, nhảy đến một cái đỉnh núi cạnh, mắt phải mạn dệ kỳ hù hơi đổi, trong tay quạt tròn dơ lên, chạ cờ dạ lưu chuyển trên đó. Uchiha phản đạn dài phiến quơ múa, lôi nhận đánh trúng trên đó. Đi qua một phần ngàn giây giằng co, trực tiếp bị phản đạn trở về. Lôi ảnh ánh mắt đông lại một cái, lần nữa một đạo lôi nhận đánh ra, trên không trung lẫn nhau bị tiêu diệt. Náo kịch nên kết thúc lôi ảnh, sờ xạ nổ năng hồ một tiếng quát nhẹ, ghen mắt phải mạn dệ kỳ ưu điên cuồng xoay tròn, trong cơ thể âm độn năng lượng lưu chuyển toàn thân, bên trái mắt vô pháp sử dụng dưới tình huống mô phỏng ban đầu sử dụng sờ xạ nổ cảm giác. Băng lãnh trả cờ dạ bao trùm ta y hà nở bên ngoài thân. Đảo mắt hóa thành khô lâu cốt cách, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt phồng lớn, biến hóa là một cái song diện 4 cánh tay cự nhân, có cao mười mấy mét xuống. Cái này nhận thuật là đệ nhất lôi ảnh thân ảnh hơi ngừng, chiêu này để cho hắn sinh ra dự cảm không tốt, cùng ban đầu hữu chỉ hạ ghen chiêu đó có cho phép nhiều chỗ tương tự. Tuy nhiên may ở nơi này cự nhân không có làm ban đầu hữu chỉ hạ ghen đại, áp bách lực cũng xa không đạt tới loại trình độ đó, tuy nhiên băng lãnh mà cường đại. Vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy nhiên đi qua chính mình nỗ lực tìm tới không cần hai mắt sử dụng sở xạ nổ biện pháp, cũng không có mản dệ kỳ ủ phụ trợ, hoàn mỹ sở xạ nổ như cũ vô pháp sử dụng, tối đa chỉ có thể như bây giờ một loại sử dụng ra thành thực thể. Sở xạ nổ xuất hiện trong nháy mắt, 4 cánh tay đồng thời xuất hiện con trường kiếm, cơ múa bên trong đưa tới địa động tiên kinh. Vô số vân ẩn nhẫn giả ở trạ cờ dạ trường kiếm xuống đầu một nơi thân một ne ho, giống như là một cái từ địa ngục thả ra tu la. Lôi đột, trọng lưu bạo đệ nhất lôi ảnh một tiếng giống to, mắt đỏ thẳng hướng mạ đạ dạ sở xạ nổ phong tới, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, ít nhất đến gần 200 vị vân ẩn chết tại trên tay hắn. Mang theo cẩn trọng lôi độn nhất quyền đánh vào sở xạ nổ thượng, cùng bạo có thể đo xong toàn bộ bạo phát, sở xạ nổ lại vẫn không núp ních. Mạ đạ dạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, mắt phải huyết hồng mà tàn nhẫn, lần này, không người nào có thể cứu ngươi. To lớn trả cơ giả tự trong cơ thể hắn bạo phát, tóc dài nhất thời đảo thụ, sở xạ nổ cánh tay giơ cao, không có chút nào xinh đẹp chém xuống một kiếm. Âm bùi mù kích thích, đại địa cũng nhỏ nhẹ chấn động, cũng may hai người động thủ sau khi vô số nhẫn giả có ý thức tránh nơi đây, ngược lại không có chiếu thành quá nhiều thương vong. Mau tránh ra sao, thật là nhanh tốc độ. Mạ đạ dẻm chỉ hơi chăm chú, hướng xa xa một cái phương hướng nhìn lại, theo ánh mắt của hắn. Sở xạ nổ cánh tay nâng lên, trường kiếm lần lượt thay nhau bên trong, liên tiếp trả cờ giả câu ngọc gạ nổ trong đánh tới. Câu ngọc giống như cự đại giọt mưa hoa phá trường không, phát ra hô khiếu chi thanh, mà ở mạ đạ dẻm chỉ chỗ, đệ nhất lôi ảnh thân ảnh mới vừa hiện lên. Đối mặt như ảnh tùy hình câu ngọc, đệ nhất lôi ảnh chợt hóa thành tàn ảnh, lôi độn dưới sự kích thích tốc độ mở hết, câu ngọc rơi vào bên cạnh hắn nổ vang, kịch liệt nổ tung bị hắn từng cái tránh thoát. Cái đó được đặt tên là sở xạ nổ năng hồ nhận thuật rất là phiền toái. Căn cứ vừa công kích nhìn, một loại công kích nhận thuật căn bản là không có cách đánh phá phòng ngự, nghi thương tổn vào bên trong ngũ chỉ hạ mã đạ dạ càng là khó lại càng khó hơn. Bây giờ lại lộ ra viễn trình công kích năng lực, cận chiến lại khó mà lấy lòng, đơn giản là một loại cả công lẫn thủ hoàn mỹ nhận thuật. Một bên né tránh công kích, lôi ảnh một bên phân tích tình báo, đồng thời ánh mắt nhẹ nhàng, bắt đầu quan sát trên chiến trường tình huống. Ở số người phương diện, là vân ẩn càng nhiều, cao thủ số lượng phương diện cũng là vân ẩn chiếm cư ưu thế, cục thế đã dần dần chiều vân ẩn có lợi phương hướng phát triển. Lời như vậy lôi ảnh thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó hắn một cái xoay người tránh thoát sau cùng một đạo câu ngọc công kích, thiên vân bộ đội, dùng thiên lôi tỏa, giúp ta vây khốn đủ chỉ hạ mạ đà ra.